Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ Hậu Truyền quyển 7 mang tên Động Tiên Bạch Thạch của tác giả Trần Đào. Chương thứ 26. Công việc của Hoàng đế. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, do mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện nha. Sau khi Dương Quân nói xong, Tô Mập hấp háy mắt hồi lâu mới lên tiếng. Đại Dương à, anh vừa bảo gì thế? Tôi nghe không hiểu. Ôi chào ơi, tôi quá uống say quá, giờ còn chưa tỉnh nữa. Hay là anh đi tìm anh Hoàng đi, nếu anh ta đồng ý thì tôi không có ý kiến gì. Tôi Mập vừa nói xong, cửa công ty lại một lần nữa bị đẩy ra. Người bước vào là Hoàng đế nhỏ Chu Doãn Văn. Anh ta mỉm cười với Tôn Mập rồi nói. Dương Quân đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Không phải người họ Chu nào cũng thích chiếm đoạt đồ của người khác. Ý của tôi là tìm một công việc mà tôi có thể làm được. À đúng rồi, là việc giống như những việc mà Dương Quân hay làm đây. Anh ấy có thể thì hẳn là tôi cũng có thể chứ. Không thể đâu. Dương Quân và Tôn Mập gần như đồng thời hô lên hai chữ này. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Dương Quân rất mực cung kính nói với chủ nhân của mình. Những việc tôi làm đều là việc thô thiển, hơn nữa còn là chém chém giết giết. Sao có thể để một quý nhân như anh dính mùi máu tanh như thế chứ? Ban đầu Tuân Mập cũng định nói gì đó, nhưng sau khi nghe được mấy câu của Dương Quân, cậu ấy đành nuốt lời mình sắp phun ra vào bụng, rồi nhìn Chu Doãn Văn chờ đợi phản hồi. Chu đế mỉm cười nói với Dương Quân. Ai không để tôi thử thì làm sao mà biết tôi không làm được. Sống trong sự cấp dưỡng của các anh mấy trăm năm rồi, nếu còn không tự mình làm chuyện gì đó thì tôi đây cũng coi như đồ bỏ. Nói đoạn, Chu đế ngừng lại nhìn lướt qua tôi và Tôn Mập, rồi mới tiếp tục bảo Dương Quân. Tôi đã thông hiểu được 7-8 phần thuật pháp được chép trong những cuốn sách cổ mà Ngô Miễn để lại năm ấy. Tà ma quỷ quái bình thường thì không làm gì được tôi, cứ thử vài lần xem sao. Chưa biết chừng năng lực của tôi còn thích hợp làm loại chuyện này hơn cả anh đấy. Dương Quân không dám phản bác lại lời của Chu đế. Anh phải quay sang nhìn đăm đăm vào Tôn Mập, hy vọng cậu ấy có thể có biện pháp gì đó khiến cho Chu đế từ bỏ cái suy nghĩ không thực tế này đi. Song rõ ràng Dương Quân đã hiểu sai về Tôn Mập, bởi cậu ấy ngồi trầm ngâm hồi lâu mới nhìn lại về phía anh ta, cuối cùng đưa mắt đến chỗ Chu Doãn Văn và rằng: Ngài Chu nói nghe cũng có lý đấy, thế nhưng chuyện này có được hay không thì chúng ta phải xem đã. Dương Quân ngỡ người không hiểu được Tôn Mập đang nói gì. Tới khi ngộ ra thì bực tức trừng mắt lên với Tôn Mập, sau đó lại đảo mắt liên tục, ý là bắt cậu ấy phải sửa lại lời của mình. Chẳng qua Tôn Mập làm như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục nói với Chu đế. Thế này trước đi, ngày mai tôi sẽ đến công ty để xem có công việc gì thích hợp cho ngài Chu hay không. Nếu có thì ngài Chu hãy thử xem sao nhé, làm tiếp hay không để thông qua hãng bàn nha. Chủ Doan Văn có vẻ đã đồng ý với sự sắp đặt này, lập tức nói thêm vài lời khách sáo rồi dẫn Dương Quân rời khỏi nhà Hoàng Nhiên. Sau khi hai người họ đi rồi, tôi vốn định quay về phòng ngủ tiếp, nhưng chạy qua chạy lại nãy giờ đã khiến tôi tỉnh ngủ, cộng thêm việc từ khi thức dậy vẫn chưa có gì ăn. Tôi và Tôn Mập liền vào bếp để xem có thực phẩm sẵn gì nhét vào trong bụng cho qua cơn đói hay không. Chúng tôi tìm được mấy món đồ hộp trong tủ lạnh của Hoàng Nhiên. Đồng Lộc đang chuẩn bị nấu mì ăn cùng đồ hộp thì chuông điện thoại của Tôn Mập reo lên. Cậu ta nhìn màn hình điện thoại, sau đó vừa cười vừa nhận máy. Đại Dương à, không phải tôi nói chứ, mới được có bao nhiêu lâu sao lại nghĩ đến chuyện mời tôi ăn cơm rồi? Không được, tôi còn cả đống chuyện ở đây. Gần đây có câu nói rất thịnh hành thế nào ấy nhỉ? Ừ không đâu, không chịu gặp ông chú. Ôi anh ơi, sao anh lại nói chuyện thô tục như thế chứ? Lúc này tôi có thể mường tượng ra cái cảnh Dương Quân đang nghiến răng nghiến lợi ở đầu kia của điện thoại một cách rõ ràng. Thế mà Tôn Mập vẫn cười hi ha hi hờn. Đại Dương này, ngài Chu nhà anh không ở đấy phải không? Trước tiên anh cứ nghe tôi nói cái đã nào. Ngài Chu nhà anh trước này luôn là người nói một thì không nói hai. Giờ anh cứ làm trái ý người ta như thế, không khéo lại khiến người ta tức giận đấy. Chúng ta cứ tạm thời chấp thuận nghe theo ý kiến của ngài Chu đi. Sau đó lại nhờ anh Dương giả vờ thả một con tiểu quỷ không có năng lực gì, nhưng trông kinh kinh một tí ra. Chỉ cần dọa ngài Chu nhà anh một chút, tôi nghĩ là anh ta sẽ nghe theo mong muốn của anh ngay thôi. Dương Quân trong điện thoại yên lặng một lúc lâu, cuối cùng nói gì đó tôi không rõ lắm. Sau nghe giọng điệu thì cũng không phải đang mắng chửi. Sau khi nói xong câu này, Tôn Mập liền ngắt máy rồi cười cười bảo với tôi. Lại ăn chút mì đi. Không phải tôi nói chứ, tôi qua ăn được gì đều phun ra hết cả rồi. Giờ không ăn thì không ngủ nổi mà. Mọi người nghỉ ngơi một ngày. Đến sáng sớm ngày thứ hai, tôi và Tôn Mập cùng với Ngô Liên Hoàn và Quan Chỉ chen chúc ngồi ké trong xe của Hoàng Nhiên tới công ty. Sau khi bước vào cửa, Tôn Mập đi vào văn phòng của Hoàng Nhiên trước. Lúc đi ra, nhìn tay cậu ấy như đang giấu giếm thứ gì đó. Cậu ta kéo tôi vào trong văn phòng của mình, rồi ngồi xuống kiểm tra tư liệu của công ty trong giai đoạn gần đây. Vừa kiểm tra vừa nói, gần đây cũng chẳng có việc gì to tát cả. Tôi cũng không muốn làm phiền anh Dương, nhưng giờ xem ra không làm phiền anh ấy thì không được. Ấy, vụ này có vẻ cũng khá thú vị này. Nói xong, Tôn Mập quay màn hình máy tính sang cho tôi nhìn thấy và chỉ vào một đoạn thông tin. Cậu xem vụ này đi, nó đích thị là thiết kế riêng cho hoàng đế của chúng ta đó. Chọn vụ này đi, để tôi bảo anh Dương cho thêm chất xúc tác là quá hoàn hảo luôn. Dữ liệu trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh một khu nghĩa trang bỏ hoang. Khu vực đó đã giải tỏa để chờ cải tạo nền nghĩa trang lúc trước đã được di rời đi nơi khác, hiện tại đang chờ thi công. Trong mấy đêm gần đây, người ta đã nhiều lần phát hiện có bóng người thỉnh thoảng lại xuất hiện bên trong nghĩa trang. Thế nhưng khi tới gần kiểm tra thì những cái bóng thoát ẩn thoát hiện đó lại biến mất. Với bản chất là nghĩa địa, dân địa phương liền đồn ầm lên về chuyện ma quỷ này. Càng đồn ra nghe càng kinh dị, càng khiến cho người dân xung quanh sợ đến khóc thét. Khi tôi đang xem màn hình thì Dương Quân bất ngờ đẩy cửa phòng bước vào và trực tiếp nói với Tôn Mập. Tôn Đức Thắng à, chuyện hôm qua anh nói, anh có dám chắc không? Nếu khiến chủ nhân của tôi bị làm sao thì anh không thể gánh chịu nổi đâu đấy. Yên tâm đi, các anh đã trôi trong cái khu vực biển đấy bao nhiêu năm như thế, còn có cái gì chưa từng nhìn thấy hả? Tôn Mập cười hề hề. À, tôi đã chọn xong địa điểm rồi, giờ chỉ đợi anh dẫn ngài Chu nhà anh tới nữa thôi. Đại Dương à, có chuyện tôi thấy cần nói trước với anh. Để tăng tính hiệu quả, chúng ta phải đưa cả Dương Kiêu tới nữa. Diễn biến tiếp theo thì phụ thuộc vào công năng ở hiện trường của các anh đấy. Trong lúc Tôn Bẩm nói, Dương Quân cũng đã xem sơ qua về phần thông tin vụ việc trên màn hình máy tính. Sau khi xem hết, anh ta cân nhắc mặt lợi và mặt hại trong đó, rồi mới lên tiếng trả lời. Chuyện này sẽ theo ý anh sắp xếp, để tôi cũng cần phải nói trước với anh nhé. Nếu màn kịch này đổ bể thì tôi không có liên quan gì hết đấy. Tất cả đều là do các anh. Tôi mập cả cười. À, cũng chỉ là một vụ bắt ma nho nhỏ, để xem ngài Chu nhà các anh xử lý như thế nào. Rồi cậu ấy lôi từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu đã có sẵn tiền chữ ký, rồi đưa cho Dương Quân. Đây là chi phiếu 100 tệ, tôi và anh Hoàng mỗi người một nửa, bao giờ tiêu hết thì cứ tìm chúng tôi. À mà trước khi tìm tôi, anh đi tìm anh Hoàng trước nha. Mấy phút sau, Dương Quân cầm tờ chi phiếu 100 tệ bước ra khỏi công ty. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống, đợi cho bóng Dương Quân khuất hẳn mới quay lại hỏi Tôn Mập. Đại Thánh à, 100 triệu cậu đưa cho anh ta liệu bao lâu thì hết? Tôn Mập cười. Tôi hy vọng anh ta có thể tiêu trong cả đời, cơ mà xem ra chắc tôi đã chỉ được 2 tháng nghe. Cậu ấy vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Dương Kiêu. Alo, anh Dương hả? Không phải tôi nói chứ, có chuyện này muốn làm phiền anh. Sắp xếp xong mọi thứ rồi mà Tôn Mập vẫn thấy bất an, sợ hai anh Dương không đủ để lo cho Chu Doan Văn. Cậu ta bèn thông báo trước tình hình với Hoàng Nhiên. Sau đó, khi Dương Quân và Chu Đế đi xử lý vụ việc, cậu lập tức kéo tôi theo sát hai chủ tớ bọn họ, với một cái mi danh là đi khảo sát hiện trường. Vụ việc lần này xảy ra ở một thành phố nhỏ tại tỉnh Hà Bắc. Khi chúng tôi tới nơi, Dương Kiều đã chờ ở nghĩa trang bỏ hoang kia từ trước rồi. Hết chương 26, chúng ta cùng nghe tiếp chương 27, Hoàng đế bắt ma ký, người dịch Nguyễn Thị Mì. Địa điểm xảy ra vụ việc nằm không xa Bắc Kinh. Chúng tôi ngồi xe gần 3 giờ đồng hồ thì tới. Bốn người ăn tạm chút đồ và nghỉ ngơi một lúc trong thành phố, rồi mới lái xe đến khu nghĩa trang bỏ hoang kia. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều, dưới ánh mặt trời chói rọi, chúng tôi không hề thấy có điều gì không đúng. Trong nghĩa trang chỉ dán đầy các loại thông báo di rời phần mộ của chính quyền địa phương. Bốn người đi một vòng để kiểm tra địa hình, việc còn lại là đợi đến đêm và biểu diễn một màn kịch vui nhộn dành riêng cho Chu Đế. Tôi Mập đã đặt sẵn hai căn phòng ở một khách sạn chuẩn 4 sao. Hôm nay sẽ phải hành động vào nửa đêm, cho nên mấy người chúng tôi quay trở lại khách sạn và tự về phòng ngủ một mạch tới 9 giờ tối thì bị dịch vụ phòng đánh thức. Bữa tối do Tôn Mập đặt sẵn được mang lên, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mãi tới 11 giờ khuya mới kéo nhau chui vào xe lái trở lại nghĩa trang xảy ra vụ việc. Nghĩa trang hiện tại và nơi mà chúng tôi đang dạo qua buổi chiều đã là hai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Lúc này ở đây, gió lạnh giật từng cơn, hồn ma bóng quỷ thoát ẩn thoát hiện, đi lại là lướt. Người bình thường đừng nói là bước vào, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã cảm thấy hồn bay phách lạc. Bắt gặp cảnh tượng này, tôi và Tôn Mập bất giác đưa mắt nhìn nhau, bởi nó quá quen thuộc. Cái hồi bước vào tòa nhà 15 tầng ở thành phố Kỳ Lân cũng là cảm giác này. Vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm của Dương Kiêu. Đã mấy năm trôi qua, thế mà phong cách của anh ta chẳng thay đổi chút nào. Hoàng đế nhỏ tỏ ra cực kỳ hứng thú về những thứ diễn ra trước mắt, liên tục hỏi Dương Quân đang đứng sau lưng mình về lai lịch của đám hồn ma này. Mà Dương Quân thì có vẻ hơi căng thẳng. Những thứ trước mắt vốn chẳng là gì đối với anh ta, nhưng chỉ cần có Chu Đế ở đây, chuyện bé như lỗ kim đều biến thành to như cối xay vậy. Dương Quân rất cẩn thận trả lời từng câu hỏi của chủ nhân mình, ánh mắt lại nhìn chừng chừng vào nước cây bóng đang trao đảo bên trong nghĩa trang kia, không chớp lên một cái. Đứng ngoài nhìn một hồi lâu, rồi Tôn Mập mỉm cười nói với Chu Doan Văn: "À, ngài Chu, chúng ta nói những chuyện tiếp theo thôi nhỉ. Là nửa anh và Đại Dương sẽ cùng vào đó, có gì không hiểu anh hãy hỏi anh ta. Tôi và ớt đứng chờ các anh ngoài này, nếu có chuyện gì mà Đại Dương không giải quyết được thì hét lên nhé. Tôi và ớt sẽ lập tức xông vào ngay. Tất nhiên là đã có Đại Dương thì chuyện như vậy căn bản không thể xảy ra được đâu." Nói rồi Tôi Mập tỏ ra nghiêm trọng hơn một chút: "À, chuyện đêm nay sẽ quyết định xem anh có đủ tiêu chuẩn cho công việc mà anh yêu cầu hay không. Nếu như này mà anh cũng không thể giải quyết được thì đừng hy vọng có thể làm được như Dương Quân hay Dương Kiêu nha." "Tôi hiểu." Chủ đế mỉm cười: "Tôi cũng biết một vài thuật pháp bắt ma đuổi quỷ, xử lý những chuyện như thế này hẳn không quá khó đâu." So với vẻ mặt căng thẳng đến cứng đờ của Dương Quân, Hoàng đế nhỏ lại khá là hưng phấn. Đúng là người đang ngồi thuyền quỷ du ngoạn trên biển mấy trăm năm, chút chuyện ma quỷ nhỏ nhặt này không đáng lọt vào mắt anh ta. Thầy Chu Đế và Dương Quân đã tiến vào nghĩa trang, Tôi Mập bèn nói với tôi: "Ớt à, chúng ta qua chỗ khác quan sát cho dễ hơn đi." Đoạn, dẫn tôi leo lên một sườn đồi ở gần nghĩa trang, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ tình hình bên kia. Cậu ta lấy ra một bộ ống nhòm nhìn đêm từ trong ba lô sau lưng, vừa quan sát cặp chủ tớ trong nghĩa địa vừa bảo: "Ớt à, không phải tôi nói chứ, Đại Dương lo lắng quá mức rồi. Cậu nhìn kìa, đến bước đi cũng cả thọt. Anh ta đã bao giờ bối rối như vậy cơ chứ?" Bằng thị lực của mình, tôi cũng có thể nhìn thấy mọi hành động của Chu Đế và Dương Quân. Dù Dương Quân không đến nỗi căng thẳng như Tôn Bập miêu tả, nhưng vì có Chu Đế ở bên cạnh, cho nên anh ta không dám khinh suất. Cứ bước từng bước sau lưng Chu Doãn Văn, đồng thời thận trọng nhìn bốn bề. Chỉ cần có chút biến động nhỏ, anh ta sẽ nhảy sổ ra như một cái lò xo. Nhìn cái cách mà đôi chủ tớ này di chuyển, đột nhiên trong lòng tôi có một loại cảm giác chuyện tối nay có thể sẽ không diễn ra như Tôn Mập đã định. Dương Quân bảo vệ Chu Đế đi sâu vào trong nghĩa địa, nên vẻ thận trọng quá đà của Dương Quân lại nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra với họ. Tôi vội quay sang nói với Tôn Mập: "Đại Thánh à, chuyện hôm nay có đáng tin không đấy? Dù đã có Đại Dương bảo vệ Chu Đế, nhưng lỡ như có chuyện, chỉ cần Chu Đế bị xước chút ra thôi, Đại Dương cũng sẽ liều sống liều chết với chúng ta đấy. À phải rồi, bạn này còn có thể nhìn được vài cái bóng ma, giờ sao lại chẳng thấy đâu nữa? Cậu bảo là Dương kia bố trí xong hết rồi mà, sao đến giờ chưa thấy có động tĩnh gì?" "Từ từ sẽ đến ngay." Tôi mập cười. "Về chuyện này thì anh Dương có kinh nghiệm hơn cậu nhiều. Ất à, không phải tôi nói chứ, mấy cái phim kinh dị được đánh giá cao ấy, từ đầu đến cuối đều chẳng thấy yêu ma quỷ quái gì ra mặt. Chính cảm giác không biết thứ gì sẽ xuất hiện mới là kinh khủng nhất. Cơ mà thần kinh của Chu Đế cũng mạnh phết nhà." Trong lúc Tuân Mập nói chuyện với tôi, Chu Doan Văn cũng đang vừa cười vừa bảo gì đó với Dương Quân, hoàn toàn không hề có dáng vẻ nên có khi nửa đêm đến thăm nghĩa địa. Đứng xem chán chê, Tuân Mập móc di động ra gọi Dương Kiêu. Đợi nối máy, cậu ta nói: "Anh Dương này, không thể chỉ dùng hiệu ứng để dọa người được đâu, phải kèm cả hiện vật nữa đấy. Vẫn thống nhất như cũ nha, làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được để hoàng đế bị thương. Trong 24 bộ sử của Trung Quốc, chỉ còn giữ gìn được mỗi vị hoàng đế này đến bây giờ thôi đấy. Cho con ma con quỷ nhỏ nào đó ra dọa, để anh ta đi về là được rồi, đừng có làm bị thương. Bằng không thì cứ đợi Đại Dương tới tính sổ với anh đi đấy." Tôi mập dừng lại chớp mắt suy nghĩ một lúc, rồi mới nói tiếp: "À anh Dương à, tôi hỏi một vấn đề nhé. Nếu anh và Đại Dương đấu với nhau thì ai sẽ là người thắng? Anh phải nói thật lòng đấy, không được tự cộng điểm khoe mẽ đâu." Dương Kiều trong điện thoại yên lặng một lát mới trả lời: "Nếu là đấu với nhau, anh ta không bằng tôi. Nhưng nếu là liều mạng với nhau thì tôi không bằng anh ta." Tôi mà vốn còn lời muốn nói, nhưng ngay lúc này Dương Kiều đột nhiên có hành động. Khi Chu Đế và Dương Quân đi qua một nấm mộ thì một xác chết toàn thân đã phân hủy phá đất bật dậy. Xác chết sống dậy, hay còn gọi là hoạt thi, gào một tiếng rồi lao vào Chu Đế. Hoạt thi thình lình xuất hiện khiến cho Chu Doãn Văn giật mình, vội lùi lại mấy bước mới kịp có phản ứng. Trên hai tay hoàng đế xuất hiện hai quả cầu lửa, nhưng mà lúc hoàng đế định ném cầu lửa vào hoạt thi thì một bóng người đã bất ngờ lao lên từ phía sau. Trong tay bóng người kia là thanh đao Tú Xuân đang bổ xuống đầu hoạt thi. Anh đao lóe lên, đầu hoạt thi bị chém làm đôi khiến nó gục xuống ngay tức khắc. Chỉ vài giây sau khi được hồi sinh, nó đã trở lại về thế giới mà nó nên ở. Tôi mập kinh ngạc tới há hốc mồm khi chứng kiến cảnh Dương Quân từ đâu nhảy ra chém bay con hoạt thi. Hồi lâu sau cậu mới bảo: "Đại Dương làm cái trò dở hơi gì thế này? Đã bảo hồi trước là phải dọa Chu Đế rồi mà. Không phải tôi nói chứ, bao công chúng ta chuẩn bị, giờ để làm gì?" Đây là phản ứng tự nhiên của Đại Dương thôi. Tôi nhìn Dương Quân lúc này cũng đang cảm thấy ngỡ ngàng. Tôi hiểu anh ta. Đại Dương đã bảo vệ Chu Doan Văn mấy trăm năm, cái tư tưởng không được để chủ nhân của mình bị một chút thương tích nào đã ăn sâu vào não của anh ta rồi. Giờ cậu bắt anh ta trơ mắt nhìn một kẻ nào đó gây bất lợi cho Chu Đế mà không được động thủ thì khó quá. Dù anh ta đã biết rõ là giả, nhưng phản xạ tự nhiên khiến anh ta lao lên bảo vệ chủ nhân. Cậu cứ đợi xem, chắc chỉ hai lần nữa là hết thôi. Sự thật chứng minh, tôi đã đánh giá quá thấp tư tưởng phải bảo vệ chủ nhân bằng mọi giá của Dương Quân. Kế đó, liên tục có thêm 4 lần hoạt thi nhảy từ trong mộ ra, thế nhưng đều bị Dương Quân dùng một đao hạ gục. Một con hoạt thi xuất hiện hơi gần Chu Đế một chút. Đại Dương thấy thế, sợ lưỡi đao dài của mình sẽ ngộ thương chủ nhân, vậy là dứt khoát vứt đao Tú Xuân đi, rồi dùng tay không để xé xác hoạt thi. Tệ nhất là lúc Dương Kiều bố trí 6 con hoạt thi đồng thời nhảy ra khỏi mộ, chưa con nào kịp chồm hẳn lên ra khỏi phần mộ thì một trong số đó đã bị Dương Quân chém làm đôi. Thấy cảnh tượng thê thảm của bạn mình, nếu con hoạt thi còn lại lập tức quay đầu cong đuôi chạy. Về sau tôi mới biết là trong những con hoạt thi này đều là linh hồn của người vừa mới chết, vì vậy mà vẫn còn tự nhận thức được hành vi của mình. Lại nói về Dương Quân, thấy hoạt thi bỏ chạy, anh ta vẫn không buông tha, còn đuổi theo rồi chém sạch từng con bằng thanh đao Tu Xuân của mình. Điện thời vẻ mặt của nó rõ ràng là đang nói, lúc trước đâu có thống nhất như vậy đâu. Hết chương thứ 27. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 28, người dịch Huyền Trang. Sau khi nhìn thấy con hoạt thi cuối cùng ngã xuống, Tôn Mập bỏ ống nhòm ra, tự vỗ vào đầu mình. Từ cái ngón tay cũng đã nhìn thấy được phản ứng của Dương Quân. Cậu bất đắc dĩ cười khổ, lại lấy điện thoại ra gọi cho Dương Kiêu. Anh Dương à, Đại Dương không kiềm chế được rồi, ra chiêu nào to to đi. Lúc Tôn Mập vừa nói xong thì bên trong nghĩa trang cũng có tiếng nổ lớn. Phản ứng đầu tiên khi Dương Quân nghe thấy tiếng nổ là lập tức quay về bên cạnh Chu Đế. Nhờ khi anh ta vừa mới chạy đến và đứng vững vàng thì một bàn tay từ dưới đất vươn lên nắm chặt lấy hai chân Dương Quân. Sau đó có đến 7-8 người y hệt như vậy chui ra khỏi mặt đất ở xung quanh Dương Quân và Chu Đế. Trên mặt 4 người không có giác quan nào, trơn bóng như quả trứng vịt muối. Đó là phiên bản con rối mà chúng tôi đã gặp lúc đụng phải Dương Kiêu lần đầu tiên ở thành phố Kỳ Lân vài năm trước. Một số con rối nắm chặt hai chân Dương Quân, nhưng còn khác thì xông tới Chu Đế đang trợn mắt há mồm miệng. Chẳng qua lúc bọn chúng xông tới lại như cố ý mà vô ý để chừa ra một khoảng trống tiến đến cổng nghĩa trang. Cảnh tượng bây giờ thấy thế nào thì cũng là thời điểm Chu Đế nên tạm thời rút lui rồi. Hơn nữa bản thân anh ta cũng bắt đầu di chuyển dần về phía cổng lớn, chỉ là hai chân của Dương Quân bị bọn rối quỳ dưới đất nắm chặt. Chu Đế lo lắng cho Dương Quân, muốn nhận lúc đám con rối ở xung quanh chưa xông đến mà chạy qua cứu anh Dương lớn, sau đó cùng Dương Quân tạm thời rút lui khỏi nơi thị phi này. Chỉ tiếc Dương Quân của hiện tại giống như đang trong trạng thái phát điên vậy, còn chưa đợi Chu Đế chạy lại giúp đỡ, Đại Dương đã cúi người xuống, thọc tay vào bùn đất dưới chân và mạnh mẽ lôi những con rối đang trốn ở dưới đất lên, sau đó chém lên thân con rối một nhát đứt làm hai phần. Lúc trước vì đề phòng con rối làm Chu Đế bị thương, nếu con mà Dương Kiều giấu ở đây đều không phải sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù có là vậy thì việc giải quyết được một con rối trong giây lát cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Sau khi chém bay con rối đi, Dương Quân lại xông đến chỗ con rối đang ở gần Chu Đế nhất, giờ đào lên chém nó. Nhưng dường như lúc chém không đúng vị trí, Tu Xuân đào của Dương Quân bị kẹt trên cơ thể con rối không thể rút ra được. Ngay lúc này những con rối còn lại đã đến bên cạnh Dương Quân. May mắn là bọn chúng chủ yếu lao về phía anh Dương lớn, chứ không con nào dám động đến Chu Đế. Tu Xuân đào vẫn còn đang bị kẹt trong cơ thể của con rối kia, Dương Quân chỉ có thể vứt đao lại, dùng tay không đánh con rối đang xông tới bên cạnh. Chỉ tiếc có quá nhiều con rối, Dương Quân muốn tiêu diệt hết cũng phải mất một ít thời gian. Sau khi những con rối này tách Dương Quân và Chu Đế ra, liền có vô số hoạt thi liên tục xuất hiện từ những ngôi mộ xung quanh. Đám hoạt thi chậm rãi lết về phía Chu Đế. Có điều chúng bước chậm thì không nói, lại còn hành động giống như mấy con rối kia, cùng để chừa ra một khoảng trống dẫn đường đến cổng lớn. Với tốc độ của chúng thì Chu Đế có muốn tản bộ ra đến cổng cũng không thành vấn đề. Lúc quan sát đến giai đoạn này, biểu cảm trên mặt của Tôn Mập không còn thối như trước nữa. Cậu ta lấy ra một cái loa ở trong ba lô, giơ loa về phía Chu Đế đang ở trong nghĩa trang mà nói: "Ngài chú, chỗ anh rất nguy hiểm, các anh quay về trước đi, chuyện phía sau có tôi và Thẩm Lạn." Cậu ta còn chưa nói xong thì đã nghe thấy giọng Dương Quân rống lên từ trong đám con rối: "Không cần!" Dứt lời, anh ta đã bắt lấy hai chân của một trong số những con rối đó và nhấc bổng nó lên, dùng con rối làm vũ khí quật mạnh vào những con rối khác. Sau khi quật được một vòng khiến những con rối xung quanh đổ gục hết, hai tay anh ta nắm chặt hai chân con rối và dùng sức xé nó ra làm hai nửa, rồi giống như Điển Vi trong Tam Quốc, anh ta dùng hai nửa của con rối làm vũ khí đánh những con rối khác. Dáng vẻ của anh ta bây giờ gần như là không giết hết đám con rối thì sẽ không dừng tay. Tôi mầm ở trên sườn đồi bất lực thở phì phò nên tràng cảnh ấy, sau đó nói với tôi: "Đại Dương đúng là động kinh sử nó rồi. Thôi bỏ đi, chúng ta đừng điên cùng anh ta nữa, quay về thôi. Cậu nói xem, nửa đêm chúng ta đi vào nghĩa trang để làm cái đách gì vậy chứ?" Sau khi oán trách xong, Tôi Mập lại gọi điện cho Dương Kiêu nói: "Thôi quay về đi, chỉ cần có liên quan đến Chu Đế, Đại Dương sẽ lên cơn điên. Bây giờ cho dù anh ra mặt cũng vô dụng thôi." "Không phải tôi nói chứ, những thứ anh đã chuẩn bị cứ để lại giải sầu cùng chủ tớ nhà bọn họ đi. Bây giờ chúng ta quay về còn ngủ được mấy tiếng nữa, để lại xe cho hai ông lớn đó. Về thôi." Cứ để Chu Đế và Dương Quân ở trong nghĩa điện như vậy liệu có hợp lý không? Ngay sau đó tôi đi đến bên cạnh Tôn Mập khuyên cậu ấy mấy câu, nhưng Tôn Mập vẫn luôn khôn khéo vô cùng, giờ lại nổi tính cố chấp. Mặc kệ tôi khuyên như nào, cậu ta vẫn luôn giữ một thái độ: "Ở cùng hai người điên loạn thế kia, tôi cũng phát điên theo đấy. Là bị Đại Dương làm cho tức điên rồi." Lúc đi xuống sườn đồi, vừa hay gặp Dương Kiêu đang từ trong nghĩa trang ra. Anh ta cười chào Tôn Mập và không nói gì. Tôn Mập vừa thở dài vừa leo lên xe, sau đó càu nhàu với Dương Kiêu đang ngồi phía sau: "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, đây là sai lầm tai hại nhất cả đời này của tôi đấy. Sau này trong nhóm hai anh Dương các anh lại có thêm một vị hoàng đế nữa rồi, có thêm bệ hạ, cho dù là cụ Ngô ra mặt, anh Dương lớn cũng dám liều mạng với cụ ta. Hời cho anh rồi nha." Tôi mà vẫn cứ dùng giọng điệu này tận đến khi về khách sạn và đi về phòng ngủ. Tôi với Dương Kiều lo lắng cho Chu Đế và Dương Quân lỡ xảy ra sơ suất gì, nên chờ ở đại sảnh khách sạn đến tận trời sáng. Dương Quân mới lái xe đưa Chu Đế về đây. Sau khi thấy tôi và Dương Kiêu, sắc mặt Dương Quân lộ ra vẻ xấu hổ. Vô tưởng anh ta sẽ trách cứ gì đó, ví dụ như vì sao không đợi hai người bọn họ rồi cùng quay về. Nhưng xem ra Dương Quân lúc này càng sợ thấy Tôn Mập hơn. Còn Chu Doan Văn có vẻ vẫn đang phấn khích. Sau khi thấy tôi, anh ta liên tục hỏi xem mình đã vượt qua thử thách lần này hay chưa. Tôi thật sự muốn nói cho Chu Đế, liên quan đến bài sát hạch lần này, Dương Quân qua rồi. Khi Tôn Mập ngủ dậy, cơn tức giận tối qua đã biến mất không dấu vết. Đợi đến lúc giữa trưa, nhìn thấy Dương Quân và Chu Đế, cậu ta cười hì hì, nói hôm qua cậu ta có biểu kiện khẩn cấp phải ra ngoài, mời dân tôi quay về. Lúc quay về trùng hợp thấy Dương Kiêu vừa mới vội vã chạy tới tiếp viện đấy. Sau khi ăn chút đồ ăn trong khách sạn, mọi người chúng tôi ngồi xe quay về thủ đô. Dọc đường đi, ngoài trừ Dương Quân cẩn thận hầu hạ Chu Đế ra, thì thái độ đối với Tôn Bập cũng thay đổi rất nhiều. Trước lúc muốn nói chuyện gì đó thì đều mỉm cười lấy lòng, cho dù là Ngô Nhân Địch cũng chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này. Về đến Bắc Kinh, vừa vặn thấy Lão Hòa Thượng Thượng Thiện cũng đang ở công ty, đợi Hoàng Nhiên tan làm đi ăn trực. Sau khi cặp đôi sư phụ đồ đệ mới gặp nhau, không thể thiếu được cảnh Chu Đế đi qua thỉnh an sư phụ rồi nói hai ba câu. Nhân lúc này Dương Quân đi vào phòng làm việc của Tôn Bập, cô không quan tâm đến chuyện tôi và Tôn Bập đang nói, đề cập thẳng với Tôn Bập: "Thật ra tối hôm qua tôi không phải cố ý phá rối tình hình đâu, để không biết thế nào mà vừa nhìn thấy chủ nhân tôi gặp nguy hiểm, trong đầu tôi rất là hỗn loạn, cơ thể không thể theo sự khống chế của tôi. Đợi đến lúc tôi tỉnh táo lại thì trên mặt đất đã giải ra các phần tay chân bị chặt rồi. Tôn Đức Thắng à, anh giúp tôi xem có cách nào xoay chuyển sự việc được không? Chỉ cần không để chủ nhân tôi gặp nguy hiểm và đừng vất vả quá. À, còn phù hợp với thân phận của anh ấy thì làm gì cũng được đấy. Tôi mập cười có chút kỳ lạ. Nhìn thấy vẻ mặt không yên lòng của Dương Quân, cậu ấy nói: Đại Dương à, ý của anh là để ngài Chu nhà các anh lên làm chủ tịch hội đồng hả? Dương Quân cẩn thận sửa lại: chức danh chủ tịch hội đồng cũng không có quyền lực. Anh là đang cướp đoạt quyền lực đấy. Tôi mập lườm Dương Quân. Anh chuẩn bị nói tiếp thì cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Chủ Doan Văn từ bên ngoài bước vào, hỏi Tôn Mập: sao rồi, thành tích bài kiểm tra của tôi có xem là đạt yêu cầu không? Hết chương 28. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 29: Người ở quê lên thăm, người dịch Huyền Trang. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ trên được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình tiếp theo. Chẳng hiểu vì sao chủ đế lại để tâm đến công việc này như vậy. Mặc dù Dương Quân ở bên cạnh vẫn luôn khuyên nhủ, nhưng Đại Dương không dám nói những lời nghiêm khắc. Trong lúc bất đắc dĩ, chỉ có thể nháy mắt với Tôn Mập, hy vọng cậu ta nói đỡ hai câu. Chỉ tiếc Tôn Mập giống như không nhìn thấy vậy. Cậu ta cười hề hề bảo chu đế: nếu ngài Chu đã nghĩ kỹ rồi đấy, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Như ngài đi, thử việc trước rồi tính nha. Trong ngành chúng tôi cũng có quy tắc trong ngành. Anh tới muộn nên sẽ xem như Dương Quân hướng dẫn người mới phải thử việc trong nửa năm. Nếu nửa năm không xảy ra vấn đề gì lớn và anh được thông qua cửa của Dương Quân thì mới được coi là thành viên chính thức của công ty chúng tôi. Sau khi nói xong mấy lời này, chủ đế không có ý kiến gì, nhưng sắc mặt Dương Quân thì lập tức trở nên khó coi. Tôi có thể tưởng tượng ra nội dung kịch bản của nửa năm sau. Tôi mập bảo Dương Quân đánh giá biểu hiện trong nửa năm qua của chu đế. Đánh giá không tốt thì đắc tội với chu đế, dọa chết Dương Quân cũng không dám. Nhưng nếu đánh giá quá tốt, thực sự để chủ nhân anh ta làm tiếp mà áp đảo đến dựng cả tóc gáy, thì Dương Quân sẽ tự trách nửa ngày mất. Bây giờ Tôn Mập ném củ khoai nóng bỏng cho anh ta, chỉ là xem nửa năm này anh Dương lớn tiếp nhận thế nào. Sau khi xử lý xong chuyện của chu đế, những ngày sau đó có vẻ thoải mái hơn chút. Nhưng không phải là dạo này không có việc, mà là trước đây Quảng Nhân dự đoán bây giờ có thêm tân vô bệnh và đồ ảm. Một hướng bắc đã khiến chúng tôi bận rộn rồi, thêm hai người bọn họ khiến chúng tôi dù đi bất cứ đâu cũng phải dẫn theo lão hòa thượng Thượng Thiện để trong lòng yên tâm hơn một chút. Chuyện này cũng là gián tiếp tiết kiệm tiền cho Hoàng Nhiên. Lão hòa thượng có điểm tốt, cho dù là ai mời ăn, từ trước đến giờ ông ta chưa bao giờ từ chối. Từ lúc nhận được tài sản thừa kế của Tiêu hòa thượng, tôi còn tưởng số tiền ông ấy cho tôi có thể tiêu cả đời này cũng không hết. Nhưng sau khi dẫn lão hòa thượng đi ăn uống một tháng, tôi mới hiểu ra chỉ cần lão hòa thượng này còn ở bên cạnh thì tiêu hết chỗ tiền này dường như cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Vào một buổi sáng sau khi đến công ty, tôi đang bàn bạc với Tôn Mập trong phòng làm việc của cậu ta, xem nghĩ cách nào để giảm bớt mức độ ăn cơm của lão hòa thượng xuống. Thì đúng lúc này chuông điện thoại trong văn phòng của Tôn Mập vang lên. Tôn Mập nhận điện thoại, nói một câu rồi chuyển điện thoại cho tôi: tìm cậu đấy. Ai tìm tôi mà tìm đến chỗ Tôn Mập? Ngay sau đó liền nhận điện thoại. Còn chưa đợi tôi nói câu gì, một giọng quen thuộc đã phát ra từ ống nghe: là ớt hả? Chú là chú hai của cháu đây. À, ông cháu bảo chú tới thăm cháu, nhân tiện mang cho cháu một ít đặc sản quê hương chúng ta. Tối qua tôi mới gọi điện nói chuyện với ông nội, ông cũng không nhắc gì đến chuyện chú hai tôi sẽ đến nhà. Nghe nói từ khi Tiêu hòa thượng rời đi, chú hai dọn đến sống với con trai chú ấy. Hơn nữa, nghe nói về trong danh sách tài sản thừa kế của Tiêu hòa thượng không có chú ấy. Vốn là chú ấy tưởng không có, chú hai còn cãi nhau một trận với người trong nhà. Ý của chú ấy là cha tôi và chú ba phải đưa hết tiền của Tiêu Hòa Thượng ra, rồi sau đó thêm chú ấy nữa, chia mỗi người 1/3. Cha tôi và chú bà dù có thật thà đến đâu cũng không thể thật thà như vậy. Cha tôi kể chuyện này với ông tôi ngay lập tức. Ông cụ lúc đó rất tức giận, vừa lấy cây chày đuổi đánh chú hai. Cuối cùng chú hai cũng tức giận, sau khi chạy ra ngoài đã dẫn theo mợ tôi bỏ đi, tìm đến chỗ con trai chú ấy. Chú hai không phải là đang thăm cháu trai ư? Sao lại rảnh rỗi đến chỗ này vậy? Lần trước chú ấy đến thủ đô chơi, ông nội bảo chú ấy mang cho tôi 2 con gà rừng. Kết quả chú hai thay đổi ý định đi tới nhà con trai, 2 con gà cùng mang đi cho con dâu của chú ấy. Lần này lại nói dối, mang đặc sản gì đó đến đây. Tóm lại chú hai muốn làm gì đây? Bây giờ chú hai đang ở bên ngoài nên tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chú đang đứng trước quầy lễ tân, cặp túi lớn túi nhỏ trong tay. Nhìn thấy tôi, chú hai đi tới khoa trương nói: "Ở đây à? Cháu thật là có tiền đồ nha. Năm đó lúc cháu thôi làm cái chức trưởng phòng gì kia, trong thôn còn có người nói cháu nhận hối lộ nên bị người ta đá xuống thành con hổ con. Bây giờ xem ra không làm trưởng phòng nữa, đổi sang làm ông chủ lớn rồi đấy. Sau này nhà họ Thẩm chúng ta dựa vào cháu cả đấy. Ông cháu bây giờ sống nhờ vào cháu trai lớn cháu nhà." Chuyện con hổ con kia thật ra là chú ta nói, cuối cùng còn chêm vào một câu chuồn loét. Để tôi cũng không muốn tính toán với chú ta. Tôi dẫn chú đến văn phòng của mình. Trước khi ngồi xuống, chú Hải đặt đồ bên trong túi lên bàn làm việc của tôi. Thứ đổ ra đều là đặc sản như hải sâm khô các loại. Sao bảo đều là đặc sản ở quê nhà? Thanh Hà chúng tôi từ bao giờ lại có hải sâm? Thấy dáng vẻ nghi ngờ của tôi, chú Hải lập tức hiểu ra chuyện gì, vội giải thích: "Trước khi tới chỗ cháu, chú và mợ cháu đã đến thăm em trai cháu. Mấy thứ này là chúng nó cho mợ cháu. Mợ cháu không nỡ ăn, bảo chú mang đến cho cháu. Ai bảo chúng ta lúc nhỏ cứ thích đánh nhau, là vì yêu cháu cơ chứ." Sau vài câu khách sáo, cuối cùng chú hai cũng nói vào chủ đề chính: "Có chút chuyện chú muốn bàn với cháu. Em dâu cháu bên kia có một người họ hàng, trong nhà người này xảy ra chút chuyện kỳ lạ. Đã tìm hiểu rất nhiều đại sư nhưng đều không có tác dụng. Họ liền nghĩ tới cháu đấy. Chuyện trên đảo lúc trước đã có rất nhiều người nhìn thấy. Cháu thật sự rất giỏi nha. Người trên đảo đều biết cả đấy. Người trong nhà em dâu cháu cũng là cùng đường. Không thì cô không muốn làm phiền đến cháu đâu." "Chú hai à, theo lý mà nói cháu nên nể mặt chú. Nhưng bây giờ chỗ cháu thật sự rất bận, căn bản không có thời gian ra ngoài đâu." Lời nói của chú hai đúng là làm khó. Tình hình bây giờ tôi căn bản đâu dám chạy linh tinh. Chú hai thấy vẻ mặt ngượng ngùng trên khuôn mặt của tôi, liền ngay lập tức cắt ngang: "Lần này nếu cháu không giúp thì coi như đã đuổi chú hai đi đấy. Họ hàng thân thích nhà em dâu cháu đã đưa ra 300.000 tệ tiền phí, chú nhận giúp cháu rồi. Chú đã mua một căn nhà ở chỗ em trai cháu, cũng chỉ thiếu 300.000. Cháu yên tâm, số tiền này là chú hai mượn cháu. Đợi tương lai giá nhà tăng lên, chú bán căn nhà đó đi, nhất định sẽ trả lại cho cháu. Nếu chú không trả, sau này chú sẽ gọi cháu là chú hai. Lúc ông Tiêu đi đã để lại mọi thứ cho bọn cháu, chú thì chẳng có một cách. Chú mua căn nhà ấy cũng vì để dưỡng lão thôi. Bọn cháu đều được ăn thịt, nhưng chú đến cả mùi cũng không ngửi được." "Đây không phải là vấn đề tiền bạc." Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn chú hai khóc lóc kể lể, tìm khăn giấy đưa cho chú rồi tiếp tục: "Không thì như này đi, cháu tìm cho chú mấy người giỏi, bảo bọn họ giúp người thân nhà chú. Đến lúc đó chú trả họ số tiền này là được rồi." "Không còn tiền nữa rồi." Vẻ mặt chú hai buồn bực nói: "Vừa nay không phải chú đã kể với cháu rồi sao? Chú đã mua một căn nhà, số tiền kia thực ra cũng không đủ để đặt cọc. Chú đã đi mượn thêm con số lẻ của nhà họ hàng em dâu cháu. Chú nhìn cháu lớn lên, bây giờ lại là một ông chủ lớn. Chút tiền này chắc cháu không định tính toán với chú phải không? Và lại, người ta đã nói rồi, chỉ tin trưởng phòng thẩm năm đó, không tin người khác. Cháu cứu chú hai cháu đi, chú đã lấy 1 triệu tệ kia mua nhà rồi, trong tay thật sự không có tiền nữa. Thẩm Lạt cứu chú, vậy ai cứu cậu ta? Lúc này, cửa phòng làm việc của tôi bị đẩy ra, tôi mầm cười híp mắt đi vào. Vốn tưởng một lúc là tôi sẽ quay lại tìm cậu ấy, không ngờ tôi đi luôn, không trở về nữa. Lúc đến phòng làm việc của tôi tìm tôi, vợ hay nghe thấy lời chú Hai nói, vì thế lập tức đẩy cửa đi vào, cười hề hề nói với chú Hai. Ấy, không phải tôi nói chứ, mấy ngày nay chúng tôi có một vụ làm ăn cần bàn bạc. Việc này do ớt phụ trách, nếu hợp đồng lần này không ký kết thành công thì công ty chúng tôi sẽ bị tổn thất hơn 1 tỷ tệ đấy. Bây giờ muốn ớt rời đi cũng không phải là không thể. Đào đâu ra 1 tỷ là tôi sẽ để ớt đi. Sao nào, chú suy nghĩ kỹ xem. Nghe đến con số to như vậy, chú Hải cũng sợ khiếp vía. Ông ta đợi cho hoàn hồn rồi lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt cầu xin nhìn tôi nói. Dù sao cháu cũng không thể không quan tâm đến chú chứ. Lúc ông tiêu đi, bọn cháu đều có ăn có uống, chỉ còn lại một mình chú là không có gì cả. Nếu không, cháu chia 1/2 số tiền của ông tiêu cho em trai cháu đi. Như vậy, chú sẽ có tiền trả nợ người ta. Chỉ có 2 cách. Một là làm việc, 2 là cho tiền. Cháu tự chọn đi. Tôn Mập bật cười, kỳ quái nhìn chú Hai nói. Còn có cách thứ 3 đấy. Hết chương 29, chúng ta cùng nghe tiếp chương 30. Hành tung người dịch huyền trang. Nghe Tôn Mập xen ngang, vẻ mặt chú Hai có chút mất tự nhiên, lung túng liếc nhìn Tôn Mập nói. Cục trưởng Tôn, đây là chuyện nhà họ Thẩm chúng tôi, không có chuyện của anh đâu nhỉ. Tôn Mập cười hề hề. Ấy, chú nói câu này ngược rồi. Ông tiêu cho ớt tiền, đây không phải là việc của chú mới đúng chứ. Nói rồi, Tôn Mập nâng giọng điệu cao lên vài tông. Tôi sẽ theo ớt, gọi chú 1 tiếng chú Hai nhé. Nhưng chú Hai thì chú Hai, có mấy lời này chúng ta cần phải nói rõ ràng trước. Chuyện 1 tỷ kia là nửa bàn đến sau. Hãy bóc tách rõ ràng chuyện này trước này. Mặc dù Thẩm Lạt là một trong số cổ đông của công ty chúng cháu, nên cậu ta đã ký kết hợp đồng. Trên bản hợp đồng có ghi rõ cậu ta không thể nhận công việc cá nhân, nếu không sẽ phải đền gấp 10 lần khoản tiền trả cho công việc cá nhân. Chú Hai à, khoản tiền phạt này là chú trả hay ớt trả giúp chú? Vừa nay cháu có nghe qua qua, chắc tiền thù lao khoảng 1.500.000 tệ nhỉ. Khoản tiền phạt thêm con số không vào sẽ là 15 triệu tệ. Chú định lúc nào thì trả đây? Cái gì mà 15 triệu tệ? Sao lại 15 triệu tệ? Sắc mặt chú Hai đỏ bừng lên, dừng lại một chút, nên Tôn Bẩm nói. Ê, cục trưởng Tôn à, anh không thể như vậy được. Chúng tôi là họ hàng thân thích, nói chuyện phiếm với nhau, nói linh tinh cũng tính tiền sao? Sau đó, chú Hai quay lại nói với tôi. Coi như chú chưa bảo gì nhá. Bây giờ chúng ta nói cách khác đi. Gì nhỉ? Dạo này chú Hai hơi kẹt tiền, vay cháu 2 triệu tệ. Bây giờ 2-3 triệu đối với cháu chỉ là con trâu mất đi sợi lông. Để mặt chú từ nhỏ đã nhìn cháu lớn lên nhé, cháu sẽ để mặt chú Hai chứ. Chưa đợi tôi lên tiếng, Tôn Mập đã cười hề hề, cướp lời nói tiếp. Vậy chú Hai đến muộn rồi. Công ty chúng tôi dạo này đang rất bận, bây giờ đang phân chia lại cổ phần. Nếu ớt muốn duy trì cổ phần ở mức mong muốn thì phải cần 500 triệu tệ góp vốn mới đủ đấy. Chỗ có thể vay, cậu ta đều vay cả rồi. Vẫn còn muốn vay tạm 100 triệu của con trai chú. Đang định gọi điện thì chú tới rồi. Giờ chú sẽ gọi điện cho con trai nhà chú mượn tiền, hay là ớt tự gọi điện đây? Cục trưởng Tôn à, anh cứ thích nói đùa. Tên nhóc nhà chúng tôi thì làm gì có tiền chứ. Nghe đến chuyện mượn tiền, chú Hai lập tức căng thẳng. Chú ta liếc nhìn Tôn Mập rồi tiếp tục phân bua. Anh thấy bố vợ nó nuôi hải sâm thì tưởng tên nhóc nhà chúng tôi có tiền sao? Nói thật nha, tiền đều là của nhà vợ nó. Tên nhóc nhà chúng tôi chỉ kiếm được đủ tiền tiêu vặt thôi. Bây giờ mỗi tháng còn phải há miệng ra hỏi xin tiền tôi. Nếu không thì tôi nhiều tuổi như vậy rồi, còn từ bôi cho vào mặt mũi mà đến chỗ tiểu lạt vay tiền sao? Lục chủ hài nói xong, không biết có chạm phải tâm tư của mình hay không, mà hai hàng nước mắt cứ tí tách rơi xuống, khiến tôi thiếu chút nữa thì trả khoản tiền này cho chú ta. Nhưng Tuân Mập không hề bị mắc lừa vố này. Cậu ta kéo tôi ra sau, rồi mới nói tiếp với chú Hai. Chú Hai à, ớt bây giờ thật sự không có tiền. Chú xem như này được không nhá? Trong tay tôi còn chút tiền dư, có thể cho vay, cũng lấy được mấy triệu đấy. Tôi sẽ cho chú vay 5 triệu, muốn trả lúc nào thì tùy chú, cũng không tính lãi suất như bên ngoài gì đó, cứ theo lãi ngân hàng, thế nào? Chú Hai nghi ngờ trừng mắt lên. Còn có chuyện tốt này sao? Là nhờ họ hàng thân thích đây nha. Chú Hai của ớt thì cũng là chú Hai của tôi. Tôi mập lại cười hề hề. Nhưng có một số thủ tục nho nhỏ đấy. 5 triệu nói không nhiều cũng không phải, mà nói không ít cũng không đúng. Nhiều ít gì cũng phải thế chấp chứ. Tôi thấy hòn đảo nhỏ của nhà vợ con trai chú cũng khá được đấy. Ngày trước xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ vật không có người dám lên đảo du ngoạn phải không? Thế thì như này đi, tôi đưa 5 triệu cho chú, hòn đảo nhỏ kia tôi chịu thiệt nhận về mình vậy. Đã đến lúc chú trả cả vốn lẫn lãi cho tôi thì tôi sẽ trả lại hòn đảo kia cho con dâu con trai chú. Chú Hai cuối cùng cũng hiểu ra Tôn Mập là đang nghĩ đến hòn đảo nhỏ kia. Sau chuyện náo loạn hồi trước, khách sạn và những phương tiện phục vụ du lịch trên đảo gần như phải đắp chiếu, họ đành quay lại làm nghề cũ là nuôi hải sâm trên đảo. Chỉ không ngờ nhu cầu hải sâm lại tăng cao trong mấy năm nay. Bây giờ chỉ cần dựa vào việc nuôi dưỡng hải sâm thôi, dòng tộc họ Tạ bên đó cũng phát triển mạnh gấp 10 lần so với ngành du lịch ban đầu. Bây giờ hòn đảo này là đất phong thủy của con dâu và con trai ông ta. Đừng nói là 5 triệu, đến 5 tỷ còn không động tay vào được. Thế Tôn Bẩm nghe đến vùng đất phong thủy kia, chủ Hai lập tức trầm mặc, tay vờ hết đống hải sản trên bàn làm việc của chúng tôi vào trong túi lần nữa, rồi hàn học nhìn tôi, nói: ta thật sự nuôi cháu vô ích rồi. Nói xong thì cầm lấy túi quay người đi. Lúc đi ra khỏi cửa phòng làm việc, vẫn quay đầu liếc tôi, rồi nói câu cuối: chú Hai hỏi cháu câu cuối đấy, vé máy bay bay tới đây có thể mua giúp chú không? Đây chính là tính cách của chú Hai. Sau khi cười gượng gạo một cái, tôi lấy một tấm thẻ từ ngăn kéo bàn đưa cho chú Hai. Trong thẻ là số tiền lương tôi tiết kiệm được từ lúc vào dân điều cục đến lúc rơi khỏi vách đá hôn mê, khoảng 500.000 tệ. Bởi vì lúc đó kiếm ở bên ngoài nhiều, ăn ở đều ở trong dân điều cục, ngoài trừ thỉnh thoảng bị lừa chiêu đãi dăm ba bữa cơm với tiêu hòa thượng thì cũng không có chỗ tiêu tiền. Vốn nghĩ số tiền này để hiếu thảo với ông nội, không ngờ tiêu hòa thượng vừa đi thì nhà họ Thẩm chúng tôi đều giàu có đến chảy mỡ, ngoại trừ chú Hai. Tấm thẻ này luôn để trong phòng làm việc của tôi, không ngờ cuối cùng vẫn hời cho chú Hai tôi. Sau khi chú Hai nghe ngóng được số tiền trong thẻ, vẻ mặt rõ ràng khác xa với những gì chú ta mong đợi. Đường đầy tốt xấu gì cũng làm miếng thịt. Thấy bóng dáng chịu nhiều oan ức của chú Hai tôi lúc rời khỏi công ty, tôi đang định gọi điện cho chú Ba để nói chuyện vừa xảy ra với chú ấy thì chuông điện thoại của Tôn Mập reo lên. Người gọi điện đến là Tây Môn Đại Quan Nhân. Ban đầu Tôn Mập còn cười cười nói với điện thoại, nhưng Tây Môn liền ở đầu dây bên kia chưa nói được mấy câu, nụ cười trên mặt Tôn Mập liền cứng đơ lại, vừa chớp mắt vừa nói vào trong điện thoại: chỉ mình anh ta sao? Không phải tôi nói chứ, có hai người gần giống như anh ta xuất hiện gần anh ta không? Cũng không biết Tây Môn Liên trong điện thoại trả lời thế nào, chỉ thấy sắc mặt Tôn Mập càng lúc càng khó coi. Nói chưa được mấy câu liền cúp máy. Lúc này tôi đã đoán được 7-8 phần. Tôi hỏi Tôn Mập: phát hiện ra hướng bắc sao? Đại quan nhân nói thế nào? Thấy ở đâu? Hai người mà quảng nhân nói cũng xuất hiện rồi sao? Tôi mập nhìn tôi, nhưng tâm tư của cậu ta không đặt lên người tôi. Sau khi tôi hỏi lại lần nữa, tôi mập mới phản ứng lại, nói: ở sân bay thủ đô, camera xuất cảnh đã ghi lại hướng bắc, nhưng kiểm tra tất cả các chuyến bay thì lại không thấy hướng bắc đáp chuyến bay nào xuống. Bây giờ đại quan nhân đã chia làm hai nhóm, một nhóm thì kiểm tra các chuyến bay đến và đi từ buổi sáng, nhóm còn lại thì kiểm tra hệ thống camera giám sát toàn bộ thủ đô. Chỉ có điều sau khi hướng bắc xuất hiện ở sân bay thủ đô thì hoàn toàn mất tích. Không phải tôi nói chứ, có thể tìm được anh ta không phải xem số phận rồi. Lúc nói xong mấy câu này, tôi mập đột nhiên chạy ra khỏi phòng làm việc hét to: lão Phật gia, lão Phật gia, ông có ở đây không? Bữa trưa ở Đàm gia có món vi cá mập, ông có đến không? Gần như cùng lúc chữ đến của Tôn Mập phát ra, lão hòa thượng không biết trốn ở ngọn núi nào đột nhiên hét lên: đến! Hai chữ đến gần như trùng lặp nhau. Sau đó tôi liền hoa mắt, lão hòa thượng thượng thiện đã xuất hiện trước mặt tôi, hai tay giấu trong áo cà sa rách nát. Nên Tôn Mập nói: thằng mập kia, ai cũng nghĩ thông rồi đấy phòng, nhiều ngày như vậy chỉ ăn ở mỗi cái nhà hàng đây, không no cứng Phật gia ta thì cũng ngấy chết Phật gia ta rồi, cuối cùng cũng thay đổi nhà hàng. Nói rõ nha, bàn tiệc này không lừa được Phật gia ta. Sơn hào hải vị thiếu một món là Phật gia ta lật bàn cho các anh xem đấy. Yên tâm, trên bàn tiệc ai dám lừa lão Phật gia ông chứ. Để hôm nay ra ngoài ăn còn có chút chuyện đấy. Ngày sau đó, Tôn Mập kể lại chuyện mà Tây Mô Liên nói vừa nãy. Nhưng khi Tôn Mập nói xong, Thường Thiện chỉ gật gật đầu hờ hững bảo: vừa ăn vừa nói đi. Hết chương 30. Kết thúc năm chương. Vậy là Chu Đế đã gia nhập dân điều cục, làm thử việc 5 tháng. Rồi sau đó mọi người thấy tung tích của Hương Bắc. Vậy Hương Bắc đang lẩn trốn có mục đích gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.